Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 82, phân tổ. Cái gọi là tầm mắt, áp lực, không khí, linh khí, chờ một chút, các hạng chỉ số đều là đối với di tích bên trong đủ loại hoàn cảnh nhân tố một loại ước định. Mặc dù khẳng định có rất nhiều không chính xác địa phương, nhưng ít ra có thể là một cái tham khảo chỉ tiêu. Lần này kết quả nói rõ, hoàn cảnh nơi này vẫn là rất ác liệt a. Cũng chính là bọn hắn, nếu như là bình thường người tiến vào nơi này, chỉ sợ không cần mất một lúc, liền sẽ cảm giác được ác tâm, choáng đầu, tứ chi bất lực, nghiêm trọng thậm chí có thể đưa tới hôn mê. Lục Khang vẻ mặt vậy rất ngưng trọng. Mọi người cẩn thận một chút. Đám người xác nhận, Mã Diệp vậy thu hồi dụng cụ. Đám người tiếp tục tiến lên. Thiệu Dương tính ra vị trí. Trước đó bọn hắn tiến vào cái kia một cây trạc cây, lưu lại bộ phận ước chừng cũng liền 4, dài 5 mét, cho nên bọn hắn hiện tại hẳn là tiến vào cự mộc thân cây. Bọn hắn tiến lên con đường, một mực là uốn lượn lấy không ngừng hướng phía dưới. Thiệu Dương thử sờ một cái 4 phía tường gỗ, cũng là 10 phần cứng rắn, nghĩ đến lấy nước của bọn hắn chuẩn, khả năng không lớn phá vỡ, chỉ có thể thuận thiên nhiên hình thành thông đạo đi. Nhưng thời gian không tới chớp mắt, chỉ thấy lối đi này bắt đầu xuất hiện mở rộng chi nhánh, phân ra rất nhiều chi, hướng về phương hướng khác nhau kéo dài đi qua. Lục Khang nhíu mày, bọn hắn nhân thủ vốn là không tính rất nhiều, nếu như lại tách ra, không thể nghi ngờ hội gia tăng rất nhiều nguy hiểm. Không xa rời nhau, thăm dò hiệu suất không thể nghi ngờ hội thấp rất nhiều. Tổng hợp quyền hành một phen, Lục Khang vẫn là quyết định, chúng ta tách ra tổ, mọi người cẩn thận một chút, một khi có cái gì dị thường, mau chóng trở về. Được, được, Ngu Tín, Tô Kê bọn hắn đều gật đầu. Đây đúng là biện pháp tốt nhất, kỳ thật tiến vào trước đám người cũng có đoán trước. Thế là dựa theo Lục Khang trước đó thiết kế tiến hành phân tổ. Thiệu Dương, Nhan Quân cùng Ngu Tín một tổ, cái khác cũng đều 3, 4 người một tổ, căn cứ thực lực mạnh yếu đến phân. Mã Diệp cùng Tô dừng lại tại nguyên chỗ, tùy theo chuẩn bị trợ giúp tiến vào các tổ. Đám người phân tổ về sau, rất nhanh các lấy một cái phương hướng tiến vào trong. Lại nói Thiệu Dương bọn hắn đoạn đường này, không ngừng uốn lượn lấy hướng phía dưới. Thiệu Dương chỉ cảm thấy bọn hắn đã thâm nhập rất lâu, xem chừng sợ không gặp được mấy chục mét sâu dưới mặt đất. Cuối cùng, trước mắt xuất hiện một số khác biệt biến hóa, chỉ thấy phía trước một cái thoáng rộng lớn địa phương. Sau đó mấy cái đang mặc cổ trang bào phục binh sĩ, đang ở nơi đó chẳng có mục đích du đãng. Bỗng nhiên một cái nghiêng đầu lại, Thiệu Dương bọn hắn lập tức bị giật mình, thình lình chỉ thấy cái kia ra dáng bào phục phía dưới, lộ ra lại là một trương đầu lâu. Thiệu Dương trong màn hình cũng cho ra giám định, Minh Triều tán binh, chết đi ngàn năm du hồn, mai táng dưới đất tuế nguyệt, để bọn hắn hấp thu kinh người lực lượng không thuộc mình. Linh giác, 20, nhục thân, 18, năng lượng, 8, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, nhập môn. Thiệu Dương im lặng, cái này Minh Triều khô lâu binh, một hạng thuộc tính đạt tới 20 điểm, liền bị đánh giá là giác tỉnh cảnh nhập môn, mà chính mình đồng dạng như thế, vẫn còn ở phía sau treo một cái, bộ phận, chữ. Thật sự là khác biệt đãi ngộ a. Vân Thiệu Dương chính nhả rãnh lúc, bỗng nhiên sững sờ, phát giác không đúng, chết đi ngàn năm, cái quỷ gì, khi dễ chính mình là sinh viên ngành khoa học tự nhiên sao? Nhưng đây là lịch sử thường thức, chính mình vậy hiểu a. Minh Triều, coi như từ Thái Tổ Chu Nguyên Chương còn tại trong bụng mẹ thời điểm bắt đầu tính toán ra, đến bây giờ cũng sẽ không vượt qua ngàn năm a. Đùa ta đây. Thiệu Dương chợt cảm thấy cái này phía sau sự tình quả nhiên không đơn giản. Suy nghĩ lại một chút những cái kia, mảnh vỡ thời gian. Tựa hồ cùng bọn hắn tiếp xúc đến, lịch sử, tương quan. Nhưng lại có thật nhiều địa phương đều rất khác nhau. Qua lại lịch sử, quả nhiên không phải, sách sử. Chuyện ký, bên trên chỗ ghi lại đơn giản như vậy. Hẳn là Minh Triều thị vệ. Ngu Tín vậy từ những thứ này Khô Lâu đang mặc trang phục bên trên có. Phán đoán, Thiệu Dương thận trọng cười một tiếng. Chính mình sớm biết, bất quá, vậy thật sự là kỳ quái. Những thị vệ này đã biến thành Khô Lâu. Trang phục lại như cũ hoàn hảo. Ngu Tín quan sát nửa ngày. Các ngươi lui ra phía sau. Ta xuất thủ thử một chút bọn chúng. Được. Thiệu Dương quả quyết đáp ứng một tiếng, thông minh lui ra phía sau. Sau đó, chỉ thấy Ngu Tín hai tay khép lại, liên tục biến hóa mấy loại cổ quái thủ thế. Theo sát lấy, trên đỉnh đầu của hắn đúng là chậm chậm nổi lên một bản màu vàng nhạt sách vở. Ẩn ẩn lộ ra tuế nguyệt cảm giác tang thương cảm giác. Bộ sách kia bên trên vô số ánh sáng lướt qua, bỗng nhiên hư không mở ra. Liền có một cỗ mênh mông lực lượng bỗng dưng từ thư tịch bên trong bắn ra, cuốn thẳng hướng cái kia mấy cái Khô Lâu. Vèo, một trận gió âm thanh về sau, trong sân mấy cái Khô Lâu đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngu Tín vẫy tay một cái, đỉnh đầu bộ sách kia rơi vào trong tay. Ngu Tín mở ra, chỉ thấy mở ra trang sách bên trong hiện ra bốn người vật chân dung. Từng cái sinh động như thật, xem bọn hắn quần áo, trang phục, rõ ràng cùng trước đó cái kia mấy cái Khô Lâu trên người giống nhau như đúc. Ngu Tín đọc bên cạnh văn tự chú thích, quả nhiên là Minh Triều trang phục, vẫn là đến từ Minh Triều cuối, Sùng Trinh, trong năm. A, thế mà còn là đại danh đỉnh đỉnh, Cẩm Y vệ, trang phục. Chỗ này di tích không đơn giản a. Thiệu Dương thấy nóng mắt, cặn kẽ như vậy, cho nên, đây là Ngu lão dùng quyển kia cổ quái, thư tịch. Đem cái này bốn cái Khô Lâu giam cầm, sau đó liền đọc ra trên người bọn họ tin tức. Cái này, đến cùng ai mới là hệ thống a? Nhìn xem người ta thần thông, nhìn nhìn lại nhà mình hệ thống. Thiệu Dương không muốn nói cái gì, gặp Thiệu Dương một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Ngu lão nhịn không được cười lên. Đây là ta thời gian trước học được một môn tiểu pháp thuật. Ta đem nó gọi là thông kim bác cổ, thần thông. Bất quá kỳ thật cũng chỉ là một loại tác dụng phụ trợ. Có rất nhiều giới hạn. Thiệu Dương gật đầu. Thế này mới đúng. Nơi nào có sự tình đơn giản như vậy. Hắn vậy quan sát đi ra. Đầu tiên ngu lão nhất định phải khống chế, tiến vào trong. Mới có thể giám định. Hơn nữa, kỳ thật hắn giám định kết quả cũng là căn cứ hắn tự thân sở học, ít nhất là đã từng đọc qua. Nghĩ như vậy, Thiệu Dương mới phát giác được an ủi chút. Chí ít Ngu lão không có trực tiếp giám định ra hơn nghìn năm thời gian. Đương nhiên, cái này vẫn là một môn rất thực dụng thần thông, đặc biệt là Thiệu Dương suy tư. Nếu như đem môn thần thông này cùng mình cái này màn hình giám định công năng kết hợp lại, cần phải có thể giải đọc ra càng nhiều tin tức. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Lại nói ngu lão giải đọc ra tin tức về sau, lại đến cùng vẫn là thiếu khuyết tin tức. Ngu lão gọi Thiệu Dương hai người bọn hắn đuổi theo, tiếp tục hướng phía trước tìm tòi tiến lên. Trên đường đi lại bắt gặp mấy đợt loại này Minh Triều tán binh. Ngu Tín xuất thủ, nhẹ nhõm nghiền ép, không ngừng thúc đẩy. Thiệu Dương ở một bên đương nhiên là mừng rỡ nhẹ nhõm. Hữu ngu lão dạng này đại cao thủ chiếu vào, không cần ra tay, cuối cùng còn có thể cầm tới ban thưởng. Đây mới là tài nguyên hợp lý phân phối sao? Bất quá Ngu Tín nhìn hắn một đường vẩy nước, gọi là một cái im lặng. Rất nhanh lại đụng phải hai cái Khô Lâu Minh Triều tán binh. Ngu Tín gọi một bên Thiệu Dương. Thiệu Dương, nếu không ngươi đi giải quyết hai cái này. Này, này làm sao đã nhìn chằm chằm chính mình rồi? Không phải là nhìn chính mình quá dễ dàng rồi. Thiệu Dương thoái thác, cái này, có tiền bối tại, nơi nào có ta xuất thủ phần. Ngu Tín giờ khóc giờ cười. Tiểu tử này, còn dám như thế trắng trợn lười biếng. Cho nên, hắn cố ý nói ra. À, quên nói cho ngươi biết. Lần này chấp hành nhiệm vụ sau cùng ban thưởng là căn cứ cống hiến mà tính. Cũng không phải mỗi người đều bình quân a. Thiệu Dương lập tức nói. Ngu lão, ngươi nhìn đây đều là một ít nhỏ đi. Để ngươi xuất thủ quá đại tài tiểu dụng. Vẫn là ta tới đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.